Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 8, địa ngục nhân gian. Tần Nhiên nhướng mày, cao đẳng tà linh lần thứ nhất chủ động xách ra cần gì? Cái này khiến hắn rất xem trọng, cho nên, quyết định nhìn một chút căn này thạch trụ là cái gì về sau. Mới quyết định, tên, vu độc chi trụ loại hình, tạp vật phẩm chất, 3 lực công kích. Khá mạnh lực phòng ngự. 4 thuộc tính. 1. Vu độc tiếp xúc. 2. Vu độc chi loạn. 3. Vu độc chi khống đặc hiệu. Vu độc tiêu hao nhu cầu. Thần bí chi thức. Tinh thông. Huyết tế. Thể chất hạn mức cao nhất vĩnh cửu trừ 1 giai. Ghi chú. Ở hưu cách mưa rừng bên trong. Tà ác ở khắp mọi nơi. Nhưng là nhất làm cho người trong lòng run sợ đúng vậy những cái kia dáng người thấp bé. Da thịt đen thui vu độc thợ săn rồi. Bọn chúng bắt không chỉ có là con mồi thân thể, còn có con mồi linh hồn. Vu độc tiếp xúc, khi thân thể của ngươi chạm đến mục tiêu lúc, đem tự động thu hoạch được một cái phòng ngự đạt tới 2 giai vô hình lực trường hộ thuẫn. Phải chăng mở ra, để cho ngươi quyết định. Vu độc chi loạn, ở phát động rồi vu độc tiếp xúc sau 1 giờ bên trong. Ngươi có được phát động mục tiêu tóc, móng tay. Huyết dịch một trong số đó lúc, ngươi đem cực lớn ảnh hưởng đến mục tiêu tâm tình, bao quát nhưng không giới hạn trong cảm xúc tiêu cực. Vu độc chi khống, tại mục tiêu rơi vào vu độc chi loạn sau 7 ngày. Tại tiến hành một lần mục tiêu tinh thần thuộc tính trừ 1 giai so sánh phán định. Khi phán định thành công lúc, ngươi đem đối với mục tiêu có được trực tiếp quyền khống chế. Vu độc tiêu hao, mỗi lần sử dụng vu độc kỹ năng lúc, ngươi đều cần thanh toán một điểm tích lũy làm tiêu hao. Khi tiến hành vu độc chi khống lúc, mỗi 5 phút đồng hồ làm một vòng. Một vòng tiêu hao 2 điểm tích lũy. Đánh dấu một khi sử dụng vu độc chi khống lúc. Vu độc chi trụ không có thể di động. Đánh dấu 2, vu độc chi trụ vô pháp tùy thân mang theo lúc. Vu độc tiếp xúc phòng ngự đẳng cấp trừ 1 giai. Nhìn lấy vu độc chi trụ giới thiệu. Đặc biệt là khi nhìn đến vu độc tiêu hao lúc, Tần Nhiên ánh mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Không thể nghi ngờ, Yalino sở dĩ phức tạp lựa chọn tự do người trong liên minh ra tay. Chính là vì đền bù vu độc tiêu hao. Nếu không, đối phương khẳng định sẽ lặng yên ẩn nấp ở thủ hộ giả bên trong. Từ từ mạnh lên, không, lấy đối phương lanh chanh tính cách, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái gọi là chậm chạp. Nhất định sẽ tăng tốc cái này tốc độ. Trăm phương ngàn kế tiếp xúc theo khắc đặc biệt dạng này. Người phản kháng đúng vậy tốt nhất nói rõ. Đương nhiên còn có đối phương chân chính người hợp tác. Tần Nhiên nhìn lướt qua trong tay tù binh, rất thẳng thắn lại bổ một cái cổ tay chặt. Ba, đối phương thân thể co quắp mấy cái về sau lại một lần lâm vào hôn mê. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, muốn dựa vào ngụy trang đến lừa gạt Tần Nhiên cảm giác. Hiển nhiên, là phi thường khó mà đạt tới trình độ. Ở xác nhận đối phương lại một lần hôn mê về sau, Tần Nhiên thông qua khế ước lực lượng, để cao đẳng tà linh hiện ra thân hình. So với thẩm vấn tù binh, cao đẳng tà linh vừa mới yêu cầu, càng làm cho Tần Nhiên để ý. Boss, cao đẳng tà linh khom mình hành lễ. Nhưng ánh mắt lại một mực nhìn lấy vu độc chi trụ. Nó đối với ngươi rất trọng yếu. Tần Nhiên hỏi, rất trọng yếu. Ta có thể cảm nhận được. Nếu như ta có thể thôn phệ nó, ta tự hồ có thể trở nên càng mạnh. Cao đẳng tà linh gật gật đầu. Như thật nói rằng, còn có đây này. Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Còn có. Cao đẳng tà linh sững sờ. Hiển nhiên. Cao đẳng tà linh có chút không nghĩ ra. Khó nói không phải là ký kết khế ước nô lệ nó. Một khi mạnh lên liền đại biểu cho có được phần này khế ước người cũng thay đổi mạnh sao? Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục điều kiện tiên quyết. Còn cần gì? Ngay tại cao đẳng tà linh sững sờ trong nháy mắt. Một chương mới khế ước xuất hiện ở trước mặt của nó khi thôn phệ vu độc chi trụ. Bất luận thành công cùng thất bại. Chắc chắn đáp ứng khế ước người. 2567. Một cái dù là nguy hiểm cho tự thân sinh mệnh yêu cầu. Bao quát nhưng không giới hạn trong sai khiến nhiệm vụ. Lại toàn tâm toàn ý đi hoàn thành. nhìn lấy cái này, bổ sung khế ước. Cao đẳng tà linh khéo miệng đều run rẩy bắt đầu. Mà còn không có đợi cao đẳng tà linh nói cái gì, Tần Nhiên liền tiếp tục bổ sung nói. Còn có, ngươi vừa mới nói là tựa hồ có thể. Ta hy vọng ngươi đem cái này từ bỏ đi. Ta hy vọng ngươi biến thành nhất định. Không phải vậy, vô duyên vô cớ tổn thất một kiện ba giai đạo cụ ta. Nhưng không biết mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Bạo thực đã không chỉ một lần hướng ta xách ra. Muốn nếm thử ngươi vị nói. Nói ra a, ngươi nói ra đi. Còn nói không biết nói sẽ làm cái gì. Tên kia trừ ăn ra có điểm nào nhất so ra mà vượt ta. Vì cái gì ta liền bị như thế uy hiếp. Cao đẳng tà linh đáy lòng giống giận. Nhưng là chính là bởi vì dạng này. Để nó đáy lòng càng phát không do dự. Cao đẳng tà linh không ngốc. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói. Cao đẳng tà linh tương đương thông minh. Bởi vậy, cao đẳng tà linh rất rõ ràng. Theo cùng với chính mình khế ước người càng phát cường đại. Đối mặt địch nhân cũng sẽ càng phát cường đại. Mà hắn rất khó không bảo đảm mình gặp được thương tới với bản thân căn bản địch nhân. Trên thực tế, gần nhất nó đã tấp nập gặp tương tự địch nhân rồi. Nếu như không tiếp tục biến mạnh, nó đem sẽ trở nên nửa bước khó đi. Cuối cùng biến mất ở hư vô bên trong. Nó tuyệt đối không muốn đối mặt cục diện như vậy. Ta nhất định mạnh lên. Cao đẳng tà linh mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Đi thôi. Tần Nhiên thoại âm rơi xuống. Cao đẳng tà linh liền nhào về phía vu độc chi trụ. Ở cao đẳng tà linh đến gần thời điểm. Toàn thân đen nhánh trên trụ đá những cái kia miệng lưỡi bén nhọn mặt quỷ chân dung lập tức sống lại. Bọn chúng giống như là từng cái chiếm cứ ở trên trụ đá ác linh. Hướng về phía cao đẳng tà linh gào thét. Cao đẳng tà linh không có ý dừng lại chút nào. Nó lên tiếng, lộ ra rồi chưa bao giờ lộ ra răng nanh. Một phát bắt được trên trụ đá một đầu cùng loại ác linh đồ vật. Cứ như vậy nhét vào rồi miệng bên trong. Két, két, giòn vang âm thanh bên trong. Trên trụ đá một cái mặt quỷ chân dung cứ như vậy biến mất. Nhưng là càng nhiều mặt quỷ chân dung lại cắn lấy rồi cao đẳng tà linh trên thân thể. Tựa hồ là tiến vào trạng thái gì? Cao đẳng tà linh cũng không có hóa thành hư vô trạng thái. Mà là tùy ý mặt quỷ chân dung cắn lấy trên người nó. Đến a, nhìn xem chúng ta ai có thể ăn ai. Trầm thấp gào thét bên trong. Cao đẳng tà linh một thanh giật xuống cắn lấy nó trên thân thể một cái mặt quỷ chân dung. Lần nữa nhét vào rồi miệng bên trong. Đồng thời, những cái kia mặt quỷ chân dung cũng từ cao đẳng tà linh trên thân xé lột xuống cùng loại huyết. Nhục đồ vật, nhưng cao đẳng tà linh căn bản không quan tâm. Nó lại bắt lại một cái mặt quỷ chân dung. Cắn xé, thôn phệ, cao đẳng tà linh cùng vu độc chi trụ bên trên mặt quỷ chân dung liền như là thiên nhiên bên. Trong hai đầu đói khát, gặp nhau dã thú, không có bất kỳ cái gì trương pháp, cũng không có bất kỳ cái gì quanh co. Cứng đối cứng, vì sinh tồn, Tần Nhiên yên lặng nhìn lấy. Hắn không có nhúng tay hỗ trợ. Dù là sớm khi nhìn đến vu độc chi trụ cần, huyết tế yêu cầu lúc. Tần Nhiên minh xác đem vu độc chi trụ cho cao đẳng tà linh cũng giống như vậy. Bởi vì, lần này là hoàn toàn thuộc về cao đẳng tà linh chiến đấu. Ai cũng không thể nhúng tay. Hắn không biết, tự nhiên, hắn cũng sẽ không cho phép những người khác đến nhúng tay. Cúi đầu, Tần Nhiên ánh mắt đặt ở hôn mê tù binh trên thân. Trên người đối phương đột nhiên xuất hiện một cổ áp lực lại tràn đầy oán độc khí tức. Rất rõ ràng, đây không phải thuộc về đối phương khí tức, mà là khác có người khác. Nếu không muốn chết, ngừng cho ta, chấm ngoặc kép, ngươi rốt cục bỏ được đi ra rồi sao? Dị dạng thanh âm đàm thoại càng là đã chứng minh Tần Nhiên suy đoán. Mà chờ đợi đã lâu Tần Nhiên. Căn bản không có để ý tới lời nói của đối phương. Khí tức trên thân trực tiếp biến đổi. Hỗn loạn, tà dị khí tức thốt nhiên bạo phát. Nồng đậm mùi lưu huỳnh nói tràn ngập bốn phía. Dường như rơi vào lưu huỳnh bờ sông. Lay động nhân tâm tội nghiệt thấp giọng nỉ non. Giống như vô tận hắc ám giáng lâm. Trong lúc nhất thời, địa ngục tựa như đi tới nhân gian. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần.